bạo phát ra vô số hỏa diễm kim sắc cuồng bạo, đầu tiên là từ màn lửa phía trên, rồi từ phía dưới, và cuối cùng là từ bốn phương tám hướng chiếu rọi vào thân thể của Khô Lâu. Hỏa trụ càng lúc càng chói mắt, đồng thời tỏa ra sức nóng vô cùng khủng bố, trực tiếp thiêu đốt hắc ám Khô Lâu Vương ở bên trong. Hỏa trận thật là khủng khiếp. Nhìn đại trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm, mọi người đây đều biến sắc mặt. Mặc dù đứng cách khá xa, nhưng giờ phút này bọn họ vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa trận là kinh khủng tới cỡ nào. Cho dù một gã cường giả cửu tinh đấu tôn đỉnh phong mà cho vào trong hỏa trận đó thì e rằng cũng không cách nào chống đỡ quá một khắc thời gian. Dù sao thì kim đế Phần Thiên Viêm cũng được xưng tụng là loại dị hỏa đáng sợ, có thể thiêu đốt được cả đấu khí. Hống! Lúc này hỏa trận tràn ngập kim sắc hỏa diễm vẫn điên cuồng thiêu đốt, mà hắc vụ trên thân thể của hắc ám Khô Lô Vương cũng nhanh chóng tiêu tán, thậm chí một vài chỗ trên cơ thể có dấu hiệu bị hư hóa. Mặc kệ cốt u thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng cũng không thể khinh thường sự đáng sợ của kim đế Phần Thiên Viêm. Không hổ là kim đế Phần Thiên Viêm mà. Nhìn một màn này, cốt u cũng khẽ nhíu mày. Nếu Huân Nhi không có kim đế Phần Thiên Viêm, thì cho dù nàng có thi triển bất kỳ loại đấu kỹ nào cũng không thể bức bách hắc ám Khô Lô Vương đến bực này. Dị hỏa tuy rất mạnh, nhưng với thực lực của ngươi thì không cách nào phát huy hoàn toàn được uy lực của nó. Nghe nói trong truyền thuyết, chủ nhân đầu tiên của kim đế Phần Thiên Viêm đã từng thi triển loại dị hỏa này trực tiếp đem không gian do một vị cường giả đấu thánh sáng tạo nên đốt thành hư vô. Hai mắt của cốt u lóe lên một tia quang mang màu xanh, hai tay nhanh chóng kết xuất thành một đạo thủ ấn quỷ dị, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm đọc ra một tràng chú ngữ cổ quái. Hống! Ngay lập tức thân thể to lớn của hắc ám Khô Lô Vương đang bị vây trong hỏa trận đột nhiên run lên, từng luồng hắc vụ từ trong cơ thể ùn ùn bạo phát ra ngoài, kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết vang khắp cả vùng trời. Nếu nhìn kỹ thì mới phát hiện ra, hóa ra luồng hắc vụ đó là do vô số linh hồn hội tụ mà thành. Phanh phanh! Vô số linh hồn tuôn ra dữ dội, nhắm vào màn lửa mà lao tới, rồi ngay lập tức chúng mạnh mẽ tự bạo khi vừa tiếp xúc với kim sắc hỏa diễm. Dưới uy lực của những vụ nổ này, hỏa trận cũng bị tản đi một ít. Mà đúng thời điểm đó thì thân thể hắc ám Khô Lô Vương đột nhiên thu nhỏ lại, từ ngàn trượng khổng lồ biến thành chỉ còn 10 trượng. Chỉ có điều tuy thể tích nhỏ đi, nhưng thân thể Khô Lâu càng thêm hắc ám, đồng thời có một nguồn năng lượng âm hàn đáng sợ trong cơ thể nó chậm rãi bạo phát ra xung quanh. Hắc hắc, hãy xem lão phù sẽ rách cái hỏa trận của ngươi thế nào. Khô Lâu chậm rãi ngẩng đầu, trong miệng phát ra tiếng cười cổ quái, rõ ràng lại là thanh âm của cốt u. Lão gia hỏa này lại có thể đem linh hồn của mình hợp thể với Khô Lâu sao? Nghe được những lời này, sắc mặt Huân Nhi khẽ biến, ánh mắt chuyển hướng vị trí của cốt u, thì thấy một thân ảnh già nua vẫn đứng đó, nhưng lại không nhúc nhích, hai mắt cũng trở nên trống rỗng vô thần. Hiển nhiên, đó chỉ còn là một cái xác không hồn. Mặt khác, hắc ám Khô Lâu Vương vừa nói xong thân hình chợt lóe lên, trực tiếp xuất hiện bên cạnh hỏa trận. Cốt trưởng tỏa ra hắc quang nồng đậm, nhẹ nhàng vỗ một đường lên trên màn lửa, tạo thành một khe hở khổng mà không hề có nửa điểm trở ngại, phanh một tiếng. Nương theo khe hở đó, toàn bộ hỏa trận co rúm lại rồi nổ tung trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiểu nữ oa, nếu như ngươi là cường giả bán thánh thì thắng bại hôm nay rất khó nói trước, nhưng đáng tiếc. Hắc ám Khô Lô Vương nhìn chằm chằm vào Huân Nhi, âm trầm nói. Nghe vậy, Huân Nhi khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải là muốn cùng với ngươi phân thắng bại, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Vừa dứt lời, thân thể mềm mại của Huân Nhi nhanh chóng thối lui, lùi về sau lưng của Tiêu Viêm. Mà giờ phút này, trong lòng bàn tay Tiêu Viêm là một đóa hỏa liên tinh mỹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật đang chậm rãi xoay tròn. Kèm theo đó là một cỗ khí tức hủy diệt cũng lăng lệ bạo phát ra, làm cho không gian chung quanh trở nên vặn vẹo một cách kịch liệt. Nhìn đoàn hỏa liên trong tay của Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn của hắc ám Khô Lô Vương chậm rãi truyền ra. Đây là dị hỏa sau khi dung hợp xong. Cho ngươi thời gian lâu như vậy thì mong rằng ngươi sẽ không làm cho lão phu phải thất vọng. Yên tâm, ta sẽ không khiến ngươi phải thất vọng đâu. Đối với sự mỉa mai của cốt u, Tiêu Viêm cũng chỉ mỉm cười lạnh lùng, bàn tay hơi nâng lên làm đóa hỏa liên tinh mỹ từ từ xoay tròn. Huân Nhi, nàng lùi lại một chút. Tiêu Viêm quay đầu về phía sau nhắc nhở Huân Nhi, sức bạo phát của hủy diệt hỏa liên quá mức khủng bố, ngay cả chính bản thân hắn cũng không cách nào khống chế. Vâng, Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận. Huân Nhi khẽ gật đầu. Với hiểu biết của nàng thì đương nhiên đã cảm nhận được sự khủng bố của đóa hỏa liên trong tay Tiêu Viêm, bởi vậy nàng cũng không quá lo lắng, thân hình chợt lóe lên, nhanh chóng lui về sau. Chúng ta cũng lùi xa ra một chút, nhìn thấy Huân Nhi lướt tới, Cổ Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng phất tay.